Chương 656, tức hồn hển mập mạp chết bẩm. Một cái giả danh lừa bịp qua sĩ, định dùng cái kia một bộ gạt người đồ vật, đến mê hoặc quận hầu. Quận hầu yêu dân như con, cái này qua sĩ sợ là chính là muốn lợi dụng ý định này, đến thu hoạch hắn muốn lợi ích. Quả nhiên, cái kia đạo sĩ béo tại xem thường Tạ Vân Phi về sau, tự mình đi hướng quận hầu bên kia, ngạo mạn nói ra, quận hầu đại nhân, hôm nay ngày tốt giờ lành đem đến, bên này lại mời đến một tên hòa thượng, đây rốt cuộc tính cái gì chuyện chẳng lẽ tin không ta. Quận hầu tự nhiên giải thích nói, thiên địa pháp sư, chớ nên hiểu lầm, cái này vì đại sư là từ đông thổ mà đến, vì quận hầu đại nhân nói đến đây, nhất thời không dám đem cầu mưa sự tình, nói cho đạo sĩ kia nghe, đạo sĩ kia cùng cái. Kia đông thổ tới tăng nhân khác biệt, tại tòa phủ đệ này bên trong, xưa nay ngạo mạn, nếu là biết được chân tướng sự tình, sợ là sẽ phải giận dữ mà đi đi. Tạ Vân Phi liếc nhìn quận hầu, trong nháy mắt liền hiểu hắn tâm tư, âm thầm gật đầu, cái này yêu dân như con quận hầu, tại cổ đại coi là thật hiếm thấy. Thôi thôi bất kể có phải hay không là hệ thống phần thưởng, chuyện này, ta là nhất định sẽ giúp. Nghĩ đến đây, Tạ Vân Phi nhìn quận hầu tình thế khó xử, giải vây nói, thiên địa pháp sư đúng không, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, nghe nói có pháp sư làm phép, chúng ta hy vọng có thể gặp thức thần diệu pháp thuật cũng không dự định khác. Như vậy lấy lòng, một phương diện cho quận hầu giải vây, một phương đỉ hệ nở kha cờ cái kia đạo sĩ béo kéo căng khuôn mặt, lúc này mới hòa hoãn mấy phần, hừ một tiếng, đống nhiên huy động ống tay áo, nói, giống các ngươi những này sẽ chỉ niệm kinh Phật môn tử đệ, nơi nào sẽ biết chúng ta đạo gia huyền diệu cũng chỉ có nhìn xem phần hắn nói đến đây, xoay người, hô một tiếng, chuẩn bị cầu phúc đạo tràng vừa dứt lời, tự nhiên có 10 cái làm việc vật đạo sĩ, cho thiên địa pháp sư chuẩn bị đạo trường. Thừa dịp cái này đứng không, quận hầu hướng phía Tạ Vân Phi đưa một cái cảm tạ ánh mắt, Tạ Vân Phi lặng lẽ khoát tay, ý tứ không cần khách khí. Cũng là bởi vì như vậy, quận hầu đối với Tạ Vân Phi ấn tượng, càng là cao rất nhiều. Tạ Vân Phi nhưng trong lòng đang cười lạnh, còn cái gì thiên địa pháp sư, đơn giản không biết trời cao đất rộng, dám dùng như thế danh hào, nếu là thật sự đạo sĩ, xem như sẽ không dùng như thế danh hào. Thật đạo gia ẩn sĩ, Tạ Vân Phi tất nhiên sẽ lễ ngộ phi thường, nhưng là gặp được loại này bại hoại đạo gia danh vọng người, Tạ Vân Phi nơi nào sẽ buông tha thiên địa pháp sư ở bên ngoài giám sát một phen, chờ đến đạo tràng bố trí tốt, lại tiến vào trong đại sảnh, đã là mồ hôi đầm địa, hắn đi vào trong thính đường, đối với quận hầu nói, canh giờ đã đến, không biết quận hầu đại nhân chuẩn bị 1000 lượng hoàng kim thỏa đáng sao pháp sư, đã chuẩn bị thỏa đáng quận hầu nghe nói như vậy thời điểm. Lập tức sai người đưa tới hoàng kim, mà lại mấy người dơ lên mới được. Quận hầu một mặt đau khổ chi sắc, đối với pháp sư nói, đây là ta mấy năm nay bổng lộc tổn chữ, cùng cầm cố một chút cửa hàng đổi lấy tiền tài. Pháp sư, tất cả đều muốn nhờ vào ngươi. Tạ Vân Phi như mày, người pháp sư này lá gan thật là lớn, mẹ nó công phu sư tử ngoạm, nhịn không được nói ra, uy cái tên mập mạp kia, lu cờ na ho cầu mưa. Còn muốn nhiều như vậy hoàng kim rồi. Đạo sĩ béo vốn là nhìn Tạ Vân Phi khó chịu, nghe được đối phương cứ gọi mình mập mạp, lúc này giận dữ, rút ra bên hông đào một kiếm, quát lớn, tại ta thiên địa pháp sư trước mặt, ngươi nói bậy bạ gì đó, hiện tại chính là cầu mưa làm phép thời khắc mấu chốt, ngươi trong này nói bừa, một hồi nếu là cầu mưa không thành, đó chính là ngươi chịu tội mập mạp chết bầm này. Thật sự có tài biết rõ cầu mưa sẽ không thành công. Hiện tại thấy mình khăng khăng cầu mong gì khác mưa hành vi, dứt khoát đem nỗi hoa nước này cho kháng ở trên người tự mình. Ha ha, bản thần tăng ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Tạ Vân Phi cười lạnh nói, coi như ta không nói cái gì, ngươi tên mập mạp chết bầm này cũng sẽ không thành công. Ta không thành công mập mạp giống như là bị người đạp chân đồng dạng, hét dầm lên, còn lừa ai cho cờ ngươi biết ta là ai, sao lại dám nói chuyện với ta như vậy. Có tin ta hay không, một đạo trưởng tâm lôi, cho ngươi đi gặp Tây Thiên Phật Tổ. Ta một đường đi về phía Tây chính là đi tìm Tây Thiên Phật Tổ. Ngươi nếu là có thể mang ta đi trước tìm nàng, ta rất cảm tạ ngươi. Ở Tạ Vân Phi nghe uy hiếp của hắn, nơi nào sẽ để ở trong mắt. Ngươi cái này yêu tăng, chờ ta cầu mưa sau khi kết thúc, lại đến thu thập ngươi mập mạp chết bầm. Hừ một tiếng, xoay người, sắp thực lên đạo tràng. Thế nhưng là hắn xoay người, cái kia ánh mắt tham lam, liền không có rời đi 1000 lượng hoàng kim. Tốt không cần ngụy trang, ta biết ngươi khẳng định sẽ thất bại. Tạ Vân Phi không để lại dư lực đả kích nói, nếu không chúng ta đánh cược im miệng mập mạp chết bầm làm sao đều không có nghĩ đến Hoành không giết ra dạng này một tên hỗn đản, phá hủy hắn kiếm tiền đại kế. Khí cấp bại phôi nói sĩ quát, mẹ nó có gan ngươi đến mập mạp chết bầm bẩn tăng đương nhiên sẽ đến. Tạ Vân Phi thảnh thơi nói ra, bất quá, vậy cũng muốn chờ ngươi thất bại á a mập mạp chết bầm đống nhiên phát hiện, trước kia những cái kia lừa gạt thủ đoạn, làm sao tại hòa thượng này trước mặt, không phát huy được một chút công sức. Không có biện pháp mập mạp chết bầm hạ quyết tâm, trước triệu hoán nghi thức tốt, một hồi cầu mưa thất bại chịu tội, nhất định phải trách tội đến trên đầu của hắn đi cho đến lúc đó, đem cầu mưa không thành kết quả cáo chi quận hầu đại nhân, quận hầu đại nhân trách tội xuống, liền để cái này tăng nhân không may đi thôi. Hừ hừ hừ, nghĩ tới đây, mập mạp nói si đắc ý cực kỳ. Tạ Vân Phi hít mắt, liếc mắt nhìn cái kia mập mạp giả thần giả quỷ, hướng phía bên kia thổi một ngụm. Sau đó cái kia mập mạp chết bầm lòng bàn chân trượt đi, cả người ngã chó đơ tờ cước, chán đều quảng phá, máu tươi khét một mặt. Đáng tiếc ga mập mạp chết bầm này đem 1.000 lượng hoàng kim cung phụng tại trên mặt bàn, trong đó đem đảo một kiếm múa múa đi, dù là một mặt máu tươi, cu nở dê không đi lau lau, nhìn xa xa, còn tưởng rằng là cái khiêu đại thần mập mạp chết bầm. Không thể không nói, chỉ là từ biểu diễn học thượng mặt tới nói, cái tên mập mạp này thật là có hai lần. Đều nhảy nửa canh giờ, thế mà còn tại nhảy, thật sự là một cái linh hoạt mập mạp, đáng tiếc à, nhảy nhót lâu như vậy, Viêm Viêm liền ngày, hoàn toàn như trước đây treo ở bầu trời. Ngay tại Tạ Vân Phi chờ lấy chế rêu thời điểm, đạo sĩ kia đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay đảo một kiếm lại là chỉ vào Tạ Vân Phi, yêu nghiệt nhận lấy cái chết.